Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 394. Như thế, Bùi Dịch nắm chặt lại nắm đấm. Trần Mẫn khác biệt xem xét hắn bộ dạng này, lập tức khuỵ hai chân xuống, bày ra chiến đấu tư thế, hướng hắn ngoắc ngón tay. Đến nha, ta sớm đã không phải là trước đó ta, ai thua ai thắng, còn chưa nhất định đâu. Lần này ta nhất định phải báo thù. Nàng quăng một chút tóc, nếu không chúng ta lại đến cược một trận như thế nào? Bùi Nhị nụ cười trên mặt có chút miễn cưỡng. Bùi Dịch cùng Trần Mẫn khác biệt ở giữa nhìn quan hệ có chút ác liệt. Không giống như là Bùi Tấn Hoài nói đồng dạng, Bùi Dịch ở trường trong lúc đó từng nhiều lần thụ Trần Mẫn khác biệt chiếu cố, bộ dáng. Nàng mơ hồ cảm thấy mình lần này mang Trần Mẫn khác biệt tới có chút chọc giận Bùi Dịch. Trong lòng cũng có chút sợ hãi. Dịch ca, ngươi để cho ta cùng xông, lại đánh một lần. Trần Mẫn khác biệt chuyển bỗng nhúc nhích nắm đấm. Răng sắt không biết nên khóc hay cười. Bùi Dịch sắc mặt khó coi. Ôm nàng không để ý răng sắt giãy giụa liền đi. Bùi Nhị nhìn hắn trầm xuống biểu lộ, cũng không dám đi cản hắn. Trần Mẫn khác biệt còn nghĩ theo tới. Bùi Nhị nhìn đường ca đã nổi giận, liền tranh thủ Trần Mẫn khác biệt ngăn lại. Đêm nay Trần Mẫn khác biệt là nàng mang đến. Sau đó Bùi Dịch có thể sẽ đem một bồn lửa giận phát tiết đến trên đầu nàng. Nàng trước tiên cần phải đem Trần Mẫn khác biệt làm yên lòng. Để cho hai người chỉ ít không muốn tại dạng này trường hợp bên trong náo. Để tránh mất mặt xấu hổ. Sau đó lại đem chuyện ngày hôm nay cùng trưởng bối nói. Chỉ hy vọng Bùi Dịch có thể lĩnh nàng tình, không muốn sau đó vẫn nhớ nàng thù này. Sắt sắt, người nghe ta nói, trường học trừ lý luận, còn có diễn tập tranh tài. Tại hàng năm tháng 6, đây cũng là tính tiến cuối cùng tổng thành tích bên trong, hắn đem răng sắt liền ôm mang kéo mang. Rời khỏi Bùi Nhị hai người xa một chút. Bùi Nhị thức thời đem Trần Mẫn khác biệt ngăn lại, không có làm cho nàng theo tới. Cái này khiến Bùi Dịch nhẹ nhàng thở ra, thiếu đi cái làm dối người. Hắn rất mau đưa sự tình nói đơn giản một lần. Năm nay ngoài định mức tháng 11 tăng lên một trận. Ta liền báo tháng 11 diễn tập, hắn nói đến đây. Răng sắt hai tay chống đỡ lấy bộ ngực hắn, hiển nhiên cơn giận còn chưa tan. Thực binh thực chiến diễn tập là cái gì? Nàng nhớ tới hắn về đế đô cùng ngày. Bùi lão gia tử gọi điện thoại cho hắn thời điểm. Nàng vô ý bên trong nghe được lời nói. Lúc ấy liền ghi ở trong lòng. Chỉ là Bùi Dịch một mực không nói. Hắn đưa mắt nhìn quanh. Không có trả lời. Răng sắt lại hỏi. Còn có, Trần Tiểu Thư là chuyện gì xảy ra? Ngươi nói ngươi cùng với nàng không có quan hệ. Cái kia nàng vì sao lại từ Quảng Châu đuổi tới đế đô? Còn cùng ngươi ở ngay trước mặt ta do dự. Nàng nói càng về sau. Giọng điệu liền lại, có phải là chê ta ngươi xấu chuyện tốt? Không có, hắn oan uổng đến chỉ thiên thế. Lắc đầu liên tục, ta cùng với nàng thật sự không quen. Hắn thích nàng rất nhiều năm. Hao tổn tâm cơ, làm nhiều ít sự tình. Dùng nhiều ít công, liền lão thiên gia nhìn không được cũng đang giúp hắn, mới khiến cho hắn có được một cái theo đuổi răng sắt cơ hội. Để hắn tâm nguyện trở thành sự thật, ta thật vất vả mới đuổi tới ngươi. Chỉ thích ngươi đều không đủ, làm sao chả sẽ cùng người khác có quan hệ đâu. Hắn có chút ủy khuất, thanh âm tăng cao hơn một chút, ngươi không thể oan uổng ta, huống chi ta lúc nào cùng với nàng do dự. Nàng muốn đưa tay qua đến, ta đã sớm tránh, hắn nói vừa xong, răng sắt ánh mắt liền lại thay đổi, Bùi Dịch tính Jerry, chưa từng có tránh cái chữ này, có người nếu như muốn bắt hắn, hắn muốn thật không muốn bị người bắt được, hắn sẽ trả tay, có thể hiện tại hắn lại nói, nàng muốn đưa tay qua đến, ta đã sớm tránh, răng sắt nhíu mày, đem mặt mở ra cái khác. Hắn không biết mình câu nào nói sai, nhưng nhìn nàng nhếch khóe môi, cũng nhìn ra được nàng lúc này tâm tình hẳn là không tốt. Dưới tình thế cấp bách hắn hai tay dâng mặt của nàng. Thoáng dùng lực liền đưa nàng mặt vịn đi qua, cúi đầu đem cái trán chống đỡ lấy đỉnh đầu nàng. Có chút không có cách, sắt sắt, bảo bối, Lão bà, người nhìn ta, không muốn không để ý tới ta. Ta cùng với nàng thật sự không có gì. Nàng là ai vậy, ta cũng sẽ không mắt nhìn thẳng nàng. Không muốn tổng sách nàng. Nàng cùng chúng ta là không có quan hệ, răng sắt mặt bị hắn bưng lấy. Trong mắt không nhìn hắn, hắn càng gấp hơn, lão bà, bảo bối sắt sắt, hắn một hô liền mấy tiếng, răng sắt cũng không nói chuyện, một bộ nói rõ không nghĩ lý thái độ của hắn. Hắn ủy khuất thở dài một tiếng, cái trán nhẹ nhàng đụng đụng nàng, người như thế nào mới có thể tin tưởng ta, cùng răng sắt kết giao mấy năm. Đây là nàng lần thứ nhất biểu hiện ra ghen, loại cảm giác này khiến Bùi Dịch cảm thấy vui vẻ đồng thời. Lại cảm thấy có chút đau đầu, hắn thích nàng vì mình sinh khí, ghen bộ dáng, thế nhưng là cũng sợ nàng sinh khí không để ý tới mình. Loại cảm giác này lo được lo mất, hắn nhịn không được cúi đầu muốn đi hôn miệng nàng môi. Nàng giãy giụa lấy bên mặt muốn tránh, lại bị hắn một mực chế trụ. Căn bản giãy giụa không thoát, trên môi bôi môi son bị hắn từng chút liếm sạch sẽ. Nàng ngậm chặt miệng môi, không chịu để cho hắn vượt lôi chậm nửa bước. Hắn một tay nắm ở cổ nàng, một mặt ôm nàng eo đưa nàng ôm vào trong ngực khiến nàng đằng không. Mút hôn lực đạo có chút nặng, nàng nhịn không được đưa tay vỗ hắn vai. Hắn buông ra, con mắt có chút phiếm hồng, có theo hay không ta nói chuyện. Nàng cắn môi thở hồng hộc chừng hắn, hai người còn đang tiệc tối bên trong, chung quanh khách quý càng ngày càng nhiều, sau đó Hạ Siêu Quần sẽ còn mang nàng có hoạt động. Môi nàng môi son hơn phân nửa đã nhuộm đến môi hắn lên. Hắn còn vươn đầu lưỡi từng chút liếm sạch sẽ. Một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng, người đi, nơi xa Bùi Nhị khẳng định còn đang nhìn. Tiệc tối bên trong nhiều người như vậy. Nàng kiều nhan giống như nhiễm lửa, lỗ tai cũng bắt đầu phiếm hồng, hắn lại cúi đầu xuống, không nghe câu nói này, chữ của hắn ngậm tại hai người giữa răng môi. Đầu lưỡi công thành cướp trì, thẳng cắn cho nàng hai chân như nhũn ra, đem đầu mềm mại tựa ở hắn đầu vai, hừ hừ lấy không nghĩ ngẩng đầu thấy người, sắt sắt, hắn nhìn nàng nhu thuận dựa vào trong ngực mình dáng vẻ. Yêu thương vô cùng. Giọng điệu đều thả mềm nhũn, nếu như ngươi có thể nghe được ta ý nghĩ trong lòng, ngươi liền sẽ nghe được trong lòng ta chỉ có một mình ngươi tồn tại. Không có những người khác, hắn nói chuyện lúc nghiêng đầu đi hôn nàng cái trán. Động tác ôn nhu rất nhiều, ta thích ngươi ghen dáng vẻ, nhưng là ta không nỡ bỏ ngươi khó chịu, nàng tính là gì, căn bản không cần ngươi để ý, ta từ đầu tới đuôi đều là một mình ngươi. Không cần cùng người ta tranh, ta liền nơi này, người một ngẩng đầu liền có thể thấy được ánh mắt của nàng nửa híp. Mặt dán hắn âu phục cổ áo, gương mặt kia có chút phiếm hồng, chải chỉnh tề sợi tóc cũng tản mát một sợi xuống tới rũ xuống gương mặt một bên. Lộ ra kiều diễm vô cùng, lời hắn nói cũng không biết nàng nghe lọt được không có. Còn có tức giận hay không? Hắn có chút thấp thỏm mà đi nửa ngày về sau nàng đưa tay thay hắn cả sửa lại một chút cổ áo. Vuốt lên liễu nhân hai người lúc trước giận dỗi giãy giụa lúc làm ra nếp gấp tây phục. Động tác như thế chứng minh nàng liền xem như có chút tức giận. Nhưng cũng không phải như lúc trước đồng dạng khí đến kịch liệt. Bùi Dịch nhẹ nhàng thở ra, nàng còn có chút tức giận, nhưng vẫn là đem chính mình để ý sự tình hỏi ra rồi. Ngươi vì cái gì nói? Ân, hắn cổ vũ giống như lại hôn nàng một chút, ra hiệu nàng tiếp tục nói. Ngươi vì cái gì nói? Nàng đưa tay tới kéo ngươi thời điểm, ngươi sẽ tránh, nàng ánh mắt rơi vào hắn trên cổ áo, không nhìn tới hắn, theo tính cách của ngươi, muốn thật không muốn bị nàng đụng phải, ngươi căn bản sẽ không nói muốn tránh, răng sắt cùng hắn từ tiểu nhất lên lớn lên. Đối với hắn ở một phương diện khác, cũng hiểu rõ, hắn thân thủ lưu loát, khí lực cường đại vô cùng, lực bộc phát cũng rất khủng bố. Trên thực tế nếu như chiếu hắn tính tình, hắn hẳn là đã sớm chen chân vào ra đem người đạp xa. Căn bản không thể lại cho người ta cận thân cơ hội. Canh thứ hai van cầu mọi người trong tay nguyệt phiếu. kỳ thật trước mắt là chạy ở bên ngoài đâu. Hai ngày này đổi mới đều cơ hồ là ở trên máy bay lột ra. Có chút mỏi mệt lại thêm lột chữ hoàn cảnh tương đối ồn ào. Có chút côn trùng mình không phát hiện được, cho nên mọi người nếu như phát hiện, lựa đi ra sau đó ta sẽ từng cái sửa chữa thuận tiện cầu nguyệt phiếu. Đến đốc xúc ta không muốn quỷ canh đi. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.